Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê của tác giả Nghị Hách mang tên Tam Nam Bất Phú. Đối với tác giả Nghị Hách thì ngoài những cái tác phẩm về xã hội đen của anh ấy, thì anh ấy còn có những cái tác phẩm làng quê, và có đôi khi chúng ta thấy trong những cái câu chuyện của anh có cái giọng văn châm biếm, cái giọng văn đá xoáy, cái giọng văn đá đẻo, nghe nó sâu, nó cay dã man luôn. Và chúng ta sẽ cùng xem hôm nay cụ Nghị đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Một chút nữa khi cụ Nghị hack comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Nghị hack bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment. Chúng ta sẽ thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Và các bạn đừng quên là mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng. Lúc nãy anh Cường anh có nói đó, là trà cuối vụ xuân vị nó bắt đầu khác, thì đúng thật anh ạ. Trà cuối vụ xuân cái vị ngọt hậu dịu dịu của nó đã bắt đầu đậm dần lên, nó chuyển sang cái vụ trà mới. Thì ví dụ như tầm này mà anh em nào mà thích trà đậm đó, thì nó quá là ok rồi, nó bắt đầu là chuyển sang cái vụ trà nó đậm hơn. Tuy nhiên rằng là cái hương của nó thì nó vẫn còn, nó vẫn còn rất là ổn. Móc công năng mới 3,5 lít ký, cái tầm này uống là đỉnh này, bởi vì nó vừa có thơm, nó lại vừa có đậm, thì nó rất là ok. 3,5 lít ký được 2 cái bịch 500, đây là bịch 200 gram, thì nó sẽ được 5 cái bịch này tha hồ anh em uống theo số đỏ để được free ship hoặc là được những ưu đãi tốt nhất của Hà Tũng, hoặc là vào shop ở bên dưới để lựa hàng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mình ơi, con đi đâu đấy à? Mình ơi, rồi ngồi, mẹ là mẹ của con đây mà. Mình ơi, con không nhận ra mẹ hay sao? Mình ơi, quay về. Bà Mẫn vừa đuổi theo bóng lưng thằng con trai vừa gào lên từng tiếng thảm thiết, bộ dáng của bà cực kỳ lo lắng. Có điều bà càng kêu thì thằng con của bà càng rảo bước đi nhanh hơn. Chạy ra đến đầu ngã ba thì chẳng thấy thằng Minh đâu nữa. Bà Mẫn quỳ sụp xuống nhìn quanh quẩn, cả người bà như mất hồn mà nức nở. Mình ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi à Minh? Con có biết là bố mẹ nhớ con như thế nào không? Sao con đối xử ác với bố với mẹ thế à Minh ơi? Bất chợt lúc này, bà cảm giác như sau lưng có luồng gió lạnh thổi qua, bà run lên. Quay đầu nhìn lại, bà Mẫn không thể tin vào mắt mình. Bởi vì lúc này đây, thằng con trai mà bao ngày bà chờ mong, nó đã đứng lù lù ở đó, ngay sát sau lưng bà. Bà Mẫn bàng hoàng, kinh hãi, bà không thể tin nổi vào mắt mình. Bà còn chưa kịp phản ứng gì, thì thằng Minh lại biến mất, hòa vào từng làn sương khói xung quanh. Mình ơi! Mình, con về với mẹ đi con, mẹ xin con đấy. Bà Mẫn lại cuống cuồng chồm dậy, tìm kiếm. Thế nhưng lúc này đây xung quanh bà chỉ còn là những màn sương mờ ảo. Khung cảnh nửa lạ, nửa quen, bà trở nên ngây ngốc. Mẹ, con không về được đâu. Con không về được. Bố không cho con về mẹ ơi. Sao thế hả Minh? Sao thế con ơi? Ôi con ơi. Nghe thấy tiếng của con trai vang vọng, bà Mẫn như không tin vào tai mình. Mắt bà trợn trừng nhìn bóng dáng của thằng con duy nhất vừa mới hiện ra ở đằng xa. Bà run lẩy bẩy. Còn đang chưa biết làm thế nào thì lại có một giọng nói khác vang lên. Lần này là một bà lão có gương mặt phúc hậu, ăn mặc theo lối cổ trang. Chỉ là bà Mẫn không nhìn rõ mặt. Bà lão chỉ tay vào mặt bà Mẫn mà quát. Mẫn ơi, mày bảo chồng mày, nó sống ác vừa vừa thôi. Nó hại mất mạng con mày rồi đấy Mẫn ơi. Bà Mẫn mồm miệng cứng đờ đờ. Sao? Sao cụ lại nói thế? Sao chồng cháu lại hại con cháu được? Tao là bà cô tổ nhà chúng mày. Chồng mày nó láo lếu, tao bảo không được. Tao thấy mày là cái đứa có tâm, cho nên tao mách. Thằng Minh nó chết rồi, nó bị người ta hại. Mày liệu mà đi tìm nó về, bà vuốt ve che chở cho linh hồn của nó. Chứ nếu không thì nó cũng chẳng hiện về, nó báo mộng được. Mau lên. Nói đến xong câu này thì bà lão biến mất. Khung cảnh xung quanh biến đổi. Bà Mẫn ngơ ngác khi thấy mình đang đứng ở giữa khu vườn. Có một ngôi mộ, bên trên có cắm cây bia ghi tên một người con gái là Đinh Thị Hiền Thảo. Còn đang loay hoay chưa biết làm thế nào, bà lại nhìn thấy có hai bóng người, một trai một gái từ đâu đi đến, rồi loang loáng biến mất trong khu vườn tùm. Bà Mẫn thấy bóng lưng cực kỳ quen thuộc thì bất ngờ quay lại gọi. Nhưng xung quanh chỉ là màn sương lạnh. Hàng cây xoan đào trụi lá, bên trên có những con quả đen, con nào con đấy to lắm, đưa cặp mắt đầy sát khí nhìn chằm chọc vào bà. Những con quả mở cái mỏ, để bên trong cái khoang miệng đỏ lòm lòm kêu lên từng hồi. Bà Mẫn sợ mất mật, bà hoang mang. Giọng nói của thằng Minh con trai bà Mẫn lại một lần nữa vang lên. Mày đi về đi. Về đi. Con sẽ ở đây. Con không về đâu. Không về đâu. Lần này giọng nói nó cứ xa dần xa dần. Mình ơi, không, con nghe lời mẹ, con đi về đi, về với mẹ. Đột nhiên bà cảm thấy như là bị ai đó lay mạnh. Bà chồm dậy khi vừa bị bàn tay vả đôm đốp vào mặt. Bà Mẫn, bà Mẫn à, dậy mau xem nào. Bà làm cái gì thế? Bà nói liên thiên cái gì thế hả bà Mẫn ơi? Người vừa nói chính là ông Đảm, chồng bà. Thấy vợ mình đang u ớ, làm nhảm kêu khóc loạn cả lên. Bà ngồi bật dậy mắng. Bà Mẫn giật mình nhìn quanh quẩn, rồi lại ôm mặt khóc tu tu. Lão Đảm thì bực bội. Đêm đéo nào cũng thế này, ai mà ngủ được? Thế khóc cái gì? Ông ơi, tôi lại nằm mơ. Tôi lại nằm mơ thấy thằng Minh đấy ông ơi. Ông ơi, ông cứu nó. Ông cứu nó đi, nó chết rồi. Lão Đảm sững người nhíu mày, nhưng lập tức nghiến răng ken két. Lão gằn giọng. Mình cái gì? Tôi không có cái thằng con nào như nó cả. Bà đừng có nhắc tên nó trước mặt tôi. Nó sống hay chết thì liên quan gì đến tôi hả? Chính nó tuyên bố là từ cái gia đình này cơ mà. Lão Đảm thấy vợ nhắc đến thằng con trai thì điên tiết gắt lên. Bà Mẫn thì khóc tu tu. Sao ông ác thế hả ông Đảm? Nó là con ông. Vì ông mà nó mới bỏ đi như thế. Ông không định đi tìm nó về à? Còn cái đéo gì cái loại đấy. Nó bảo nó từ mặt, nó không bao giờ quay lại cái nhà này nữa rồi. Kệ nó. Nó có nằm vật ở đâu thì tôi cũng không bao giờ coi nó là con cả. Nói chứ, đến nơi con chó, chủ nó đánh nó đập thế nào, con chó nó cũng không bao giờ làm phản. Thế mà con cái trong cái nhà này nó còn làm như thế. Bà nghĩ mà xem. Nó còn tuyên bố là nó có về đâu. Nó không bao giờ nó về cơ mà. Lão Đảm nghe vợ nhắc đến thằng con trai thì máu xông lên não. Lão đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn vợ rồi gằn lên từng tiếng, điệu bộ vô cùng tức giận. Bà Mẫn không dám nói thêm câu nào, chỉ biết gục mặt vào hai đầu gối mà thổn thức. Nó sai thì cũng sai rồi, nhưng ông ngậm đi, ông cũng có đúng đâu. Đúng sai cái gì ở đây? Bà nói tôi không đúng thì nó đúng à? Mà không có nhắc đến cái chuyện này nữa. Bà có biết vì chuyện này mà nhà lão Hành chúng nó đối xử với nhà mình thế nào không? Hả? Mẹ chúng được chứ. Toàn là quân khốn nạn với nhau cả. Chúng nó thừa nước đục thả câu. Nó còn mang cả quan tài đến nhà mình bắt đền. Thì bà biết chuyện nó nghiêm trọng như thế nào đấy. Nhưng mà nó là con ông. Con Thảo nhà Hành nó có chửa cũng là tại thằng Minh mà. Bà có chứng minh được đứa bé là chúng nó mang về có phải là máu mủ nhà họ Đình không? Hả? Hay là thằng Tạc Bình, thằng Tráng Men, hả? Thằng Ấn Đốc, thằng Đổ Võ. Bà không thấy cả làng này chúng nó còn đang nói con nhà Lão Hành nó chơi bời lắm à? Cái loại đấy thì... Lão Đảm tức tối nhìn vợ quát, dường như còn chưa nguôi, lão hậm hực. Bà có biết cái đám thanh niên làng chúng nó đồn thổi con Thảo nó xuống dưới thành phố, nó đi Samsung nó làm việc như thế nào không? Giời ơi, gai quề đấy. Thế mà đi có một thời gian, về nó ăn mặc hở hang đua đòi không ra cái giống gì. Người ta bảo lấy phòa về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm phòa. Bà cho thằng Minh rước cái ngựa ấy về thì con trai bà khổ, cái nhà này khổ, chứ không ai khác cả. Thế đêm nằm với chồng ở trong nhà rồi đít xả ra ngoài cửa đi. Bà Mẫn nghe chồng nói vậy lại thổn thức. Chuyện này bà cũng chẳng biết thực hư thế nào. Mối quan hệ giữa hai nhà từ xưa tới nay chẳng êm đẹp gì. Câu chuyện này vốn nó bắt nguồn từ nhiều đời trước. Bao năm qua, Lão Hành và Lão Đảm chồng bà có mâu thuẫn. Minh và Thảo chúng nó thế nào mà lại chả biết, bập vào nhau tự bao giờ. Cả hai đứa chúng nó xuống thành phố mấy năm rồi quay về quê. Đùng một cái, thằng Minh nó dẫn con Thảo về ra mắt. Sau đó còn bế theo một đứa trẻ con, độ tầm gần 3 tuổi, bảo là con của hai đứa. Chuyện này làm cho Lão Đảm sốc lắm. Lão nghiến răng nghiến lợi nhất quyết phải ngăn cản bằng được. Mà chẳng những nhà Lão Đảm, đến ngay cả nhà Lão Hành cũng cương quyết không nhận con rể, không nhận cháu. Nó làm cho mối quan hệ của hai gia đình vốn đã chẳng mấy tốt đẹp, nay lại càng thêm rắc rối. Thậm chí, Lão Hành và Lão Đảm suýt chút nữa còn lao vào tẩn nhau. Họ hàng hai bên còn mang cả dao cả dựa ra chửi bới dọa nạt đủ cả. Đến mức câu chuyện này nó trở thành trò cười cho cả làng. Đám thanh niên ngày xưa theo đuổi con Thảo bấy giờ mới được cơ hội bỏ đá xuống giếng, tha hồ đặt điều thêu dệt. Nào là em Thảo xuống dưới Samsung bị Samsung nó bắt rồi. Nào là em Thảo đi làm nhân viên quán hát rồi làm phòa này nọ đủ cả. Tưởng rằng mọi chuyện thời gian trôi qua rồi dịu đi, thế nhưng không. Có lẽ Thảo không chịu được áp lực, cô đã lựa chọn cái chết, cái kết đau buồn ấy là uống thuốc sâu. Việc này làm cho gia đình nhà Lão Hành lại càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Cả nhà Lão Hành khiêng nguyên cái quan tài của con Thảo đến đặt ở ngay trước cổng của nhà Lão Đảm. Sự việc lại càng dùm beng tán loạn cả lên, đẩy mâu thuẫn của hai nhà lên đến đỉnh điểm. Lần ấy xảy ra xô xát, đám thanh niên trai tráng của hai họ nó còn vác đồ ra nó định băm nhau, và máu cũng đã đổ. Hôm ấy Minh vì bảo vệ ông Đảm cũng bị dính một nhát bổ vào vai. Cũng may là có chính quyền đến can thiệp kịp thời, lần ấy cũng không có án mạng nào xảy ra. Sau lần đó thì cha con Minh và ông Đảm mâu thuẫn. Bà Mẫn cũng bị chính thằng con trai mình đâm ra hằn học. Nó tuyên bố là nó sẽ không bao giờ quay về căn nhà này nữa. Kể cả hai người có nằm xuống thì nó cũng chẳng về chịu tang. Bởi vì chính ông bà già đã hại chết vợ nó. Vì ông bà không chấp nhận con Thảo cho nên nó mới phải đau đớn mà ra đi trong nhục nhã như vậy. Thế là thằng Minh ôm theo đứa bé mà đi. Ông Đảm lúc ấy còn chửi vọng. Mày có bản lĩnh thì mày đi luôn. Mày đi ngay. Mày đừng có về nữa. Còn mới trả cái. Tao không cần. Quần mất dạy. Về một cái con đàn bà mà mày nói ra những cái lời bô lao mất dạy với đấng sinh thành của mày thế hả mới? Mình lúc đó ôm con, gương mặt cũng đỏ bừng lên vì tức giận. Ông bà có coi tôi là con đâu. Đến cả cháu nội ông bà, từ ngày nó về đây, ông bà đã bao giờ coi nó là cháu, là máu là mủ của cái nhà này chưa? Bà Mẫn thì năn nỉ con. Mình ơi, con đi đâu? Con quay lại đi, con quay vào nhà đi. Con xin lỗi bố con đi con ơi. Xin lỗi à? Mẹ nói hay nhỉ. Ánh mắt của Minh đỏ hoe, hắn chua chát. Mẹ có biết là lúc vợ con nằm đấy, nhà mình có một lời nào xin lỗi không? Nhà người ta khiêng cả quan tài sang bắt đền đấy, thế mà bố mẹ còn lôi kéo cả họ ra mà đuổi mà đánh người ta. Ông Đảm nghe đến đây thì lộn tiếp. Sẵn cái ấm chè ông đang cầm trên tay, ông ném đánh vèo xuống ngay dưới chân của Minh, vỡ tan tành. Mẹ mày, quần mất dạy! Ông đứng phắt dậy, chỉ tay gằn giọng: mày biên ngay, tao cấm tuyệt, từ giày trở đi đừng có quay về cái nhà này nữa. Họ Ngô nhà tao không có cái thằng con như mày. Đến đây dường như là vì quá tức giận, ông vuốt ngực thở phì phì. Bà Mẫn vội vàng quay lại quỳ xuống mà cầu xin chồng: tôi xin ông, tôi lạy ông, ông Đảm ơi, ông làm gì thế này à ông Đảm? Làm gì à? Làm gì thì bà đi mà hỏi con bà. Nuôi ăn nuôi học, có học có hàm có vị có bằng có cấp, mà bà nghĩ xem, tưởng nó có trình độ thế nào? Trình độ để rồi nó về nó cư xử với bố với mẹ nó thế này đấy, bà chấp nhận được không? Bà nhìn xem cả cái làng này có con cái nhà nào nó hỗn hào như thế không? Họ nhà tôm rồi. Lão Đảm chỉ tay vào đứa bé mà Minh đang ôm ở trên vai: mày mang luôn cả cái quần lộn dòng này đi, nhà này không có cái thứ đứa con hoang, nó không phải là máu mủ nhà họ Ngô. Lão không giữ nổi bình tĩnh nữa, lão cứ thế mà nhếch mắt. Đứa bé trên vai của Minh lúc này cũng giật mình mà khóc ré lên. Lão lại càng điên: mang nó đi đâu thì đi, họ Ngô không có cái thứ cháu chắt dây mơ dễ má gì đến cái họ Đinh nhà thằng Hành. Đi ngay cho khuất mắt tao. Đứa bé méo máu nhìn sang bà nội, nó khóc làm cho bà Mẫn như bừng tỉnh. Bà chạy lại định bế nó thì lão Đảm rít lên: tôi cấm bà đụng vào nó, bà mà đụng vào thì bà đừng có trách rồi bà cũng khăn gói mà cuốn xéo luôn đi. Vốn là người đàn bà nhu nhược, bản thân bà cũng hiểu tính chồng mình là người gia trưởng vũ phu, có thể nói là quân phiệt. Từ ngày theo lão Đảm về làm dâu, bà không ít lần bị lão thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tuổi thơ của Minh đã chứng kiến nhiều lần cảnh bố mẹ nó huỵch toạc nhau, cho nên nó sợ lắm. Cho đến khi Minh đi xuống thành phố thì cảm giác giống như là con chim được sổ lồng. Mấy năm ở dưới phố làm cho tính cách của Minh dần dần thay đổi. Đứa trẻ bị bố mẹ quản thúc quá chặt, lâu dần tâm lý cũng sinh ra sự phản kháng. Ở trong nhà thì học cách im lặng chịu đựng, nuốt uất ức ra ngoài đời. Khi lần đầu được tự do, dễ đi quá đà, bởi vì tự do đối với nó không phải là quyền, mà nó giống như là một cơn đói lâu ngày vậy. Lão Đảm thì vẫn nghĩ con của lão dễ bảo như xưa, nhưng lão nhầm. Môi trường thay đổi càng làm cho suy nghĩ của người ta thay đổi. Và lại Minh bây giờ cũng đã trưởng thành. Minh và Thảo sống thử như vợ chồng. Tuy nhiên sai lầm của Minh chính là để cho Thảo mang thai rồi sinh ra đứa con. Phải mất gần 3 năm hai người mới dám quyết định đưa con về. Bản thân họ chỉ nghĩ đơn giản rằng là khi mà gạo sống nấu thành cơm chín rồi thì thôi, không chịu cũng phải chịu. Chỉ là mọi chuyện không diễn ra như thế mà lại đi theo chiều hướng ngược lại. Gia đình nhà ông Đảm không chấp nhận, nhà ông Hành cũng chả nghe. Hai dòng họ thì lại vốn có mâu thuẫn từ trước, bản thân vẫn luôn kèn cựa nhau ở làng. Cuối cùng dẫn đến sự ra đi đau xót của Thảo, còn Minh ôm con bỏ đi đâu chẳng rõ. Chuyện này tính đến nay đã gần một năm. Tuy nhiên với tính khí bảo thủ gia trưởng của ông Đảm, cùng với cái kiểu đất lầy quê thói, thì cái câu chuyện của Minh và Thảo sẽ được người ta lôi ra bàn tán còn lâu. Và vô hình chung thì những lời ấy nó giống như là những mũi dao cứa vào vết thương vốn dĩ đang rỉ máu của vợ chồng bà Mẫn. Bà Mẫn nghe chồng nói ngang ngược như vậy thì cũng chỉ biết thổn thức: ông ơi, lần này tôi còn mơ tới cả bà cô tổ của nhà ông về đấy. Bà cô bảo là không nói được ông là người hại con đấy. Sao ông ác thế à ông Đảm? Nó là con ông mà. Bà ngẫm lại mà xem, thế có đứa con nào nó hỗn hảo với bố với mẹ nó thế không? Là gia đình, là người trong nhà thì phải bảo vệ lẫn nhau chứ. Đằng này nó lại còn hùa vào với người ngoài để tạo sức ép với bố với mẹ nó. Thử hỏi bà có chấp nhận được không? Ông sai rồi. Chả phải là vì nó bảo vệ ông mà nó ăn nhát dao vào vai đấy à. Nếu không có nó đỡ cho thì có mà. Nó cũng có nói gì đâu. Ông cứ đặt cương vị nhà là nhà lão Hành thì sao? Con Thảo cũng là con nhà người ta, cũng dứt ruột đẻ ra đấy chứ. Một mạng người đấy ông ạ. Nếu biết chuyện ra nông ra nỗi này thì tôi chả nghe theo lời ông nữa. Mình ơi, Thảo ơi, mẹ sẽ đồng ý cho chúng mày lấy nhau. Mẹ không quan tâm đến cái mâu thuẫn này thù hằn gì cả. Về với mẹ con ơi. Bà Mẫn cứ thế mà khóc rưng rức. Bao nhiêu tủi nhục uất ức suốt thời gian qua bà gánh chịu. Rồi những lời bàn ra tán vào của người làng làm cho bà như không thể chịu nổi nữa. Càng như vậy bà lại càng thương hai cha con thằng Minh. Con bé cháu nội bé xíu còi cọc, thế nhưng mà nó khôn. Từ lúc về lúc nào nó cũng bám dịt lấy bà. Thế mà bây giờ không biết là cha con nó ở phương trời nào nữa. Tôi không biết đâu. Ông làm thế nào thì làm. Tôi không nghe lời ông nữa. Ông phải đi tìm cha con nó về cho tôi. Trả lại con trai, trả lại cháu nội cho tôi. Nếu không tôi chết ra đây ông xem. Bà Mẫn đến lúc này như không kiềm chế được nữa. Bà đấm ngực thùm thụp, gào khóc như phát điên. Lão Đảm nghiến răng nghiến lợi, định chửi bới. Bàn tay to như hộ pháp của lão còn định giơ lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đúng lúc này bất giác ở bên ngoài có tiếng con chó mực nó lồng cả lên. Nó chạy sồng sọc từ dưới bếp lên bậc thềm. Cứ như thế nó ở bên ngoài cửa mà sủa ông ổng. Cái đèn dầu đang đặt ở trên ban thờ leo lét bỗng nhiên bùng lên một cái sáng rực rồi tắt ngấm. Cái lọ hoa cùng với đĩa hoa quả để ở trên ban thờ bất ngờ rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Lão Đảm giật mình đánh thót quay ra. Tự bao giờ không khí ở trong nhà lạnh lẽo khác thường. Con chó mực thì càng lúc càng sủa to hơn. Lão Đảm run run buông tay xuống. Đừng có mà được đà. Lão liếc mắt nhìn ra gian ngoài, rồi sau đó gằn giọng nạt vợ. Bao nhiêu năm qua ông vẫn chứng nào tật đấy thế ông Đảm? Tôi là vợ ông, thằng Minh nó là con ông. Ông đừng có mà tự cho mình là nhất như thế. Đúng là có chuyện thật rồi đấy. Bà cô tổ về báo mộng, nói là thằng Minh nó gặp hạn rồi. Nó chết rồi ông ơi. Chết cái dài nó mà chết. Đừng có mà lên thiên. Lão Đảm nghe đến đây thì chột dạ. Chỉ có điều do bản tính cho nên lão vẫn cứng giọng, không để cho lão nói thêm tiếng nào. Bất giác cặp mắt của bà Mẫn trợn ngược lên để lộ toàn lòng trắng, trông như là mắt cá chết. Biểu hiện của bà Mẫn trong một thoáng trở thành cực kỳ đáng sợ. Bà Mẫn đứng phắt dậy, một tay túm lấy tóc của lão Đảm, cứ thế mà giáng đôm đốp vào mặt. Bà nghiến răng kèn kẹt, giọng thì đúng là phát ra từ khuôn miệng của bà Mẫn, nhưng âm thanh lúc này nghe như là của người khác. Thằng Đảm, mày ngu lắm. Con mày chết rồi. Bà cô dăm lần bảy lượt báo mộng cho mày mà mày không biết đường đi tìm con. Mày có biết là thằng Minh con mày nó thảm như thế nào không thằng Đảm? Lão Đảm hoảng hồn, lão định phản ứng nhưng không kịp. Bình thường bà Mẫn là người hiền lành cam chịu. Bao nhiêu năm qua bị lão Đảm hành hạ lên bờ xuống ruộng. Bà sợ lão một phép, nói không ngoa. Thời mới lấy nhau về, lão Đảm cũng hay mời anh em bạn bè đến đàn đúm tụ tập rượu chè, làm cơm đãi khách. Nhiều hôm còn cấm hai mẹ con không được bén mảng lên trên nhà. Chừng đến khi cơm nước no say, khách khứa về hết, lão mới cho phép lên mà dọn mà ăn cơm thừa canh cặn. Nhiều hôm hai mẹ con nhìn nhau nhèo nước mắt. Lão coi mẹ con bà Mẫn như là quân ăn người ở, động một tí là chửi bới, là tay chân. Cho đến hiện tại thì mới đỡ hơn một chút. Có điều cái tính gia trưởng, sĩ diện hão thì nó vẫn còn. Lúc này đây nghe vợ nói ra những lời như thế làm cho lão Đảm choáng váng. Lão Đảm vốn thấp bé nhẹ cân, bị ăn cái vả từ trên giường lăn chồng cành xuống đất, còn chưa kịp phản ứng thì bà Mẫn lù lù đứng ngay trước mặt của lão. Bà túm lấy cổ lão mà nhấc bổng cả lên. Lão Đảm hoảng hồn nhìn vào cặp mắt đang trợn trắng dã của vợ. Mày mày, Mẫn, Mẫn, còn Mẫn. Ôi, mình ơi, sao mình lại đánh tôi thế? Bà Mẫn rít lên. Lúc này lão Đảm bàng hoàng khi thấy hàm răng của bà Mẫn nhe ra, lẫn trong kẽ răng đã sùi ra cả bọt máu. Thằng hèn, tao không phải là con cái Mẫn, tao là bà cô tổ nhà mày. Bao nhiêu năm qua, con cái Mẫn nó cảm nó chịu. Cái tính của mày đấy, cái tính khí của mày nó giống hệt như thằng bố mày ấy. Rồi cái thằng ông nội mày, phải bà vắt cổ cả lút. Nói đến đây bà Mẫn, hay nói đúng hơn là bà cô tổ của nhà lão Đảm, đăng nhập ở trong thân xác của bà Mẫn buông tay. Lão Đảm ngã dằn mông xuống đất kêu oai oái. Ôi bà cô tổ, bà cô tổ hay là con Mẫn nó lừa đấy, nó hay dọa cháu. Lần này thì lại thêm một phát vả đến hết tầm tay của bà Mẫn, làm cho đầu của lão Đảm cứ quay vòng vòng, máu mồm máu mũi đã tè le cả ra. Bà cô tổ chỉ tay vào mặt của lão Đảm mà quát: Thế chứ còn cãi à? Mày cãi thêm câu nữa bà rút lưỡi mày ra đấy. Mày có biết trên đời này thứ gì quan trọng nhất không? Là gia đình đấy. Lúc mày khó khăn hoạn nạn, chỉ có vợ con mày chăm sóc cho mày, chứ nào có anh em bạn bè nào nó đến nó thăm mày, nó thăm cái lỗ bòn nhà chúng nó đấy. Thế mà mày đối xử với mẹ con nó như thế à Đảm? Lão Đảm gân cổ lên, định nói câu gì nữa thì bà cô tổ lại chỉ tay: Mày im ngay, mày im ngay, mày nói câu nữa tao cho mày méo mồm đấy. Bao nhiêu năm qua con Mẫn nó làm dâu nhà này, mà mày đếm trên đầu ngón tay xem được bao nhiêu lần mày thắp hương kêu khấn hả? Hay toàn là con Mẫn nó làm? Mày sống mà không có tí lòng thành nào cả, thế mà lúc nào mày cũng vỗ ngực tự hào, mày khoe khoang với anh em bạn bè mày thế này thế nọ. Bà giết, rồi bà giết sống cái lạc này. Cho đến lúc này thì lão Đảm sợ lắm rồi. Lão run cầm cập, một dòng nước ấm từ trong đũng quần của lão chảy ra. Con chó mực ở bên ngoài vẫn cứ sủa lên ầm ĩ. Có điều con chó cũng không dám vào mà chỉ đứng ở ngoài sủa đồng. Lão Đảm ú ớ, lão quỳ xuống mà lạy vợ như thế sao? Ôi bà cô ơi, bà cô, bà cô ơi, con lạy bà. Ôi con lạy bà, chúng con người trần mắt thịt, hôm nay bà có về, bà có điều gì chỉ bảo, con xin nghe cả, con xin nghe cả. Lão Đảm dập đầu xuống nền đất lên hồi, cái chán của bà đánh lộp cả lộp cộp. Miệng lão lắp bắp không nói thành lời, toàn thân của lão run lên như lên cơn sốt rét. Bà Mẫn đứng thẳng, cặp mắt trắng dã từ từ hạ xuống, con người đen thẫm lại hiện ra. Chỉ là ánh nhìn này không còn là của bà nữa. Giọng nói phát ra trầm khàn, lọt vào tai của lão Đảm, nghe cứ như là tiếng vọng từ dưới giếng. Chị bảo à, thì đấy, bà chỉ cho mày rồi đấy, chỉ là mày có dám nghe không? Lão Đảm thấy tình hình đã dịu, nhốt nước bọt đánh ực một cái, cổ họng đã bớt khô rát. Lần này lão không dám ngẩng lên nhìn bà cô nữa. Dạ con dám mà. Bà cô dạy sao con nghe thế à? Nghe cho rõ đây, Thằng Minh con mày nó mất rồi. Nó bị người ta hãm hại đấy. Lão Đảm giật bắn người ngẩng phát lên. Không thể nào. Nó đi với con bé con. Ai hại được nó. Lão Đảm còn vừa nói đến đây thì lại thêm một cái tát nữa giáng xuống. Dù không mạnh như lúc nãy nhưng cũng đủ để làm cho lão đầu óc ong ong. Bà cô nghiến răng. Mày còn ngu lắm. Bà nói bắt đầu từ nhà này. Chứ bà có nói là nó ở trong nhà này nó nằm xuống đâu. Không khí ở trong gian nhà lúc này chẳng hiểu sao đặc quánh. Gió từ đâu lùa vào làm cho mọi thứ trở nên lạnh tê lạnh tái. Lão Đảm run rẩy, không biết là vì sợ hay vì lạnh, hoặc cũng có thể là vì cả hai. Lần này lão cũng tin rằng là thằng Minh đúng là bị người ta hại rồi. Hai dòng lệ đục ngầu của lão chảy xuống. Mấy lần bà Mẫn nằm mơ bảo lão vẫn cố chấp cho rằng là vợ mình nhớ con, xong rồi giả thần lộng quỷ để mà dọa lão mà thôi. Thế nhưng hiện tại bản thân lão nhìn thấy bà cô tổ hiện hồn về như thế này thì không thể nào là giả được. Ôi không, không phải đâu. Ôi ôi quán ơi. Ôi Minh ơi. Bóng ơi. Cả người lão run lẩy bẩy rồi ngã cả ra đập đầu vào tường ở đằng sau lưng. Lão suy sụp. Người ta vẫn cứ nói cái gì mà mất đi rồi mới thấy tiếc. Trong đầu của lão lúc này tràn ngập hình ảnh con trai và cháu nội. Khóc lóc cái gì? Mày khóc cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Bà cô tổ nhìn ra bên ngoài. Bà nói chậm rãi gằn giọng. Con bé Thảo, nó không chết oan một mình đâu. Mày với thằng Hành ngu lắm. Thế chúng nó lấy nhau thì cứ để cho chúng nó lấy nhau. Chỉ vì cái sĩ diện hão của chúng mày mà chia cách hai đứa chúng nó. Như thế là ác quá. Bây giờ thì đẹp mặt chưa? Hai đứa trẻ nó nằm xuống, nhà chúng mày làm trò cười cho thiên hạ. Mày thấy ngu chưa? Dường như là cả bà Mẫn và bà cô tổ cũng đang cực kỳ đau khổ. Cả người run lên. Cặp mắt lúc này trợn lên nhìn chòng chọc vào Lão Đảm. Lão Đảm không dám nói năng gì nữa, chỉ cúi rạp đầu. Bà không quan tâm đến việc mày làm thế nào. Mày mang bằng được đứa bé về đây. Nếu không thì cái dòng họ Ngô nhà mày đến hồi mặt vận. Bố mẹ nó đã vì cả hai nhà mà nằm xuống. Bây giờ chúng mày phải cứu lên nó. Thế nhưng mà chuyện này phải làm thế nào hả bà? Làm thế nào à? Bình thường mày thông minh lắm, mày giỏi giang lắm cơ mà. Lúc rượu chè với anh em bạn hữu, mày cứ vỗ ngực bành bạch, mày bảo mày thế này mày thế nọ cơ mà. Sao bây giờ mày ù chạy thế hử đám? Lão Đảm ngẩng đầu lên định cãi nhưng lại vội vàng cúi rạp. Dạ là con lạy bà chỉ đường, bà tỏ lối cho. Giọng bà cô tổ bỗng nhiên gắt lên. Mày nghĩ một con bé yếu vía bị dồn ép, bị bêu dếu thì chết xong là thôi à? Thì không ai động vào cái xác đấy à? Không ai sợ cái bụng nó mang theo giọt máu nhà mày à? Người ta đã mang cả quan tài đến đặt ở cổng nhà mày rồi đấy. Mày phải tự hiểu. Nếu là mày thì mày thù ai nhất? Có phải là người đã trực tiếp gây ra cái chết cho con mày không? Có phải hay không? Lão Đảm há miệng định cãi nhưng cổ họng lão nghẹn cứng không thốt nổi lên lời. Mày nhớ cho kỹ. Bà cô tổ từ từ cúi xuống sát bên tai của Lão Đảm. Lúc này con mắt của bà lại trợn lên trắng dã. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu mày không giải quyết được dứt điểm việc này thì bản thân mày cũng không sống được lâu đâu. Rồi cái họ Ngô nhà mày mặt vận đấy con ạ. Ở bên ngoài, con mực chu lên một tiếng dài rợn người rồi im bặt. Hàng cau già trồng rức trước sân, gió cứ thế mà rung lên cót ca cót két. Muốn con mày về thì phải đào lên. phải đào lên. Không đào mộ thằng Minh thì không có đường về. Lão Đảm hốt hoảng. Dạ dạ vâng, lấy bà dạy con nghe. Nghe cho rõ đây này. Nếu 3 ngày nữa mày không tìm được ngôi mộ ấy mà đào đi, thì chỉ đến rằm sau, nhà mày sẽ lại có thêm người chết. Họ Ngô cứ thế mà chết dần chết mòn đi. Bà không muốn thấy cảnh ấy. Bà dăm lần bảy lượt bà cảnh báo nhà chúng mày. Mà chúng mày ngủ. Chúng mày ngủ. Cứ thế mà cười sảng sặc đến đây. Bất ngờ bà Mẫn đổ vật xuống như cây chuối ngất lịm. Lão Đảm hoảng hốt chồm tới sờ vào người vợ, thấy tay chân của vợ lạnh toát. Bà Mẫn mệt mỏi từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt của chồng nhợt nhạt. Có chuyện gì với ông thế? Sao trông ông hốt thế? Lão Đảm lúc này đã biết sợ là gì. Lão không dám trả lời mà rón rén nhìn lên ban thờ. Lọ hoa cùng với cái đĩa đựng hoa quả rơi xuống mảnh vỡ vương vãi càng làm cho lão kinh hoàng. Mồ hôi lạnh lão túa ra. Ba ngày. Trong đầu của lão chỉ còn đúng 2 chữ ấy. Ngoài kia trời đã bắt đầu hừng sáng. Con chó mực dường như cảm thấy không có gì nguy hiểm nữa. Nó lại nằm vục ở góc sân, con mắt trông ra ngoài ngõ, thi thoảng cái tai động động như nghe ngóng. Lão Đảm nhìn vợ mếu máo, trong lời nói của lão cũng không còn vẻ trịch thượng như thường lệ nữa, mà rất chân thành. Bù nó ơi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi bà. Tôi xin lỗi mẹ con bà. Tôi sai rồi. Bà Mẫn bật khóc thành tiếng, cũng không biết phải làm thế nào. Một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, bà len lén nhìn chồng. Thế bây giờ phải làm thế nào hả ông? Một tí nữa, bà đi mời hết toàn bộ các chú về từ đường họ cho tôi. Có chuyện gấp rồi. Chuyện liên quan đến thằng Minh đây. Thế có cần mời các chú ở chi dưới không ông? Trước mắt cứ bảo cho tôi mấy chú nhà mình thôi. Bà Mẫn không dám phản kháng, đi một vòng quanh làng mời các em chồng đến. Đến trưa thì mọi người trong họ nhà lão Đảm đã đến đầy đủ. Mặc dù lão cũng tin lời bà cô tổ ban nãy nhập vào bà Mẫn, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Cho đến lúc này đây, lão muốn mọi người tìm hiểu xem thằng Minh thực sự đang ở đâu. Nếu như nó còn sống thì chắc chắn là bà Mẫn bà lừa lão. Nếu thế thì lão không bao giờ lão tha cho. Còn nếu là thật thì phải bàn tính xem như thế nào. Người ta vẫn bảo là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chẳng dễ gì mà đùng một cái có thể thay đổi tính nết của một con người như lão Đảm. Dòng họ Ngô ở làng này rất đông. Chỉ riêng chi nhà lão Đảm đã có đến 5 anh em trai, lão làm tộc trưởng. Dưới chi này còn vài chi khác nữa mà mỗi chi đều là con trai. Mỗi một chi khi có vấn đề về lễ Tết hay công việc dỗ chạp đều tập trung ở từ đường. Mỗi lần như thế, dễ phải đếm ra đến cả mấy chục mâm cỗ. Xét về quân số thì dòng họ Ngô này còn đông hơn cả họ Đinh bên nhà lão Hành, mà đều là thanh niên trai tráng lực ngọc cả. Lúc này, khi mọi người đã có mặt đông đủ, lão Đảm nhìn mọi người rồi hỏi tin tức về thằng Minh. Lão Đang là em trai của lão Đảm, giọng trách móc. Mấy tháng trước thằng Minh nó mang con nó ra chào tôi. Ôi, con bé con nó rõ là ngoan. Chả hiểu ông anh nghĩ cái gì mà đuổi cha con nhà nó đi. Thế là thế nào? Xưa nay ấy, ông anh là trưởng tộc, mà nhiều lúc ông anh bảo thủ lắm. Nói ra thì sợ anh em mất đoàn kết. Bên nhà họ Đinh kia từ lúc con bé Thảo nó mất, tôi thấy nó cứ là lạ. Nó thật là ông anh phải đề phòng đấy. Lão Đảm mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói gì, chỉ len lén nhìn vợ. Người này lại tiếp. Thằng Minh nó bảo nó quay xuống phố làm việc, nhưng chập rồi á, thằng Huy nhà tôi có xuống đấy tìm mà không thấy. Chả biết là bố con nó bế nhau đi đâu, cũng không liên lạc được. Tôi cũng cho người đi dò, mà có biết là nó đang ở đâu đâu. Đoạn ông đang nhìn vợ chồng nhà lão Đảm, rồi sau đó nhìn tất cả anh em trong họ, đang định nói gì đó thì ông Đống là em thứ ba lên tiếng. Em có ý này, việc nhà lão Hành với nhà bác Đảm xảy ra mâu thuẫn thì ai cũng biết, nhưng bác Đảm đuổi thằng Minh đi là sai rồi. Người ta vẫn bảo gia đình là nơi an toàn nhất trước sóng gió cuộc đời, thế mà bác làm thế thì chả hóa ra. Vả lại thằng Minh xưa nay nó cũng là đứa ngoan ngoãn, chứ có chơi bời có phá phách gì đâu. Nói đến đây ông Đống nhìn ông Đảm, ánh mắt cũng hiện lên tia tức giận. Em nói thật, thời buổi này lấy nhau mà không có con, chúng nó còn phải chạy chữa bao nhiêu tiền như của hớt. Thằng Minh nó dẫn cả trâu cả nghé về cho bác, mà bác lại còn không thích. Em là em nói nghiêm túc đi. Đoạn lão quay về hai thằng con trai mình đang ngồi uống nước ở bên ghế sau. Em còn dặn hai thằng cu nhà em, mai sau yêu đương con nào là cứ phải làm cho ánh bụng ra cho nó chắc. Chứ lấy nhau về mà không có, chạy chữa mất vài trăm triệu, lấy đích đâu ra. Lời lão Đống nói làm cho mọi người bật cười. Hai thằng con của lão thì đỏ mặt nhìn nhau, bởi vì chúng nó cũng chỉ mới cưới. Bởi vì chúng nó mới chỉ có mười mấy tuổi. Lúc này đây không khí cũng có phần đỡ căng thẳng một chút. Lão Đảm từ nãy im lặng không nói gì. Bà Mẫn thì khóc rưng rức. Mấy người em dâu của bà Mẫn cũng chỉ biết thở dài an ủi. Bản thân họ về làm dâu nhà họ Ngô, chẳng ai ngờ mọi chuyện lại đi quá xa đến mức này. Thằng Minh là cháu trưởng đích tôn của cả dòng họ mà lại sinh chuyện. Lão Được là em thứ tư bấy giờ ngồi im, mới rót một chén nước chè. Sau đó lão đứng lên. Có cái chuyện này em không dám nói với các bác, nói ra thì sợ các bác cười. Em mới chỉ bàn qua với chú Đạt. Ông Đạt là em út trẻ nhất trong số 5 anh em, liếc mắt nhìn mấy người anh rồi thở dài. Anh nói đi, cười cái gì mà cười, cười rồi hở 10 cái răng. Lão Được nhìn mấy người em của mình đoạn thì thào. Chả biết thế nào nhá, mấy hôm nay em hay mơ thấy bà cô tổ nhà mình đấy, mà không phải mình em đâu. Chú Đạt cũng mơ thấy. Bà cô còn mấy lần dựng giường em dậy, bảo thằng Minh nhà bác Đảm bị người ta hại chết rồi. Em không dám nói với bác Đảm, bởi tính của bác ngang, cho nên em đành phải tâm sự với chú Đạt. Mấy người anh của lão Được nghe vậy thì giật mình đánh thót, đặc biệt là lão Đảm. Lão Đạt nói, dạ báo cáo các bác là việc này có thật. Em cũng bị bà cô tổ báo mộng. Vừa mới đêm trước, ban đầu em nghĩ là mình suy nghĩ đến cháu nó nhiều, cho nên sinh mộng sinh mị. Thế nhưng nghe bác Được kể thì em chắc chắn không phải là như thế. Chuyện này không thể nào trùng hợp như thế. Mình ơi, ôi Mình ơi, con ơi là con ơi. Bà Mẫn từ nãy đến giờ không nói gì, nghe thấy mọi người nhắc đến con trai mình, bà không chịu được mà lại khóc òa lên. Bà kể lại toàn bộ câu chuyện sáng nay mình đã gặp cho mấy người em chồng nghe. Tất cả đều há hốc cả mồm kinh ngạc. Lão Đảm lúc này mắt cũng đỏ lựng. Chuyện đã đến nước này rồi. Chính sáng nay bà cô tổ còn bảo là ta còn 3 ngày nữa, nhất định là phải tìm được xác thằng Minh về. Nếu không thì chết giáo, chết dần chết mòn. Hiện nó đang bị người ta giấu, thậm chí là dùng tà thuật để triệt hạ. Mà tôi nghi ngờ là quân nhà Hành nó làm ra đấy. Thế nên hôm nay tôi mới mời các chú ra từ đường để bàn bạc cụ tỉ xem nó thế nào. Lão Động bảo, nó thật là từ ngày cái lão Hành á, nó mang quan tài đến trước cổng nhà bác là em thấy cái vấn đề này nó nan giải, khó giải quyết rồi. Nhìn thằng Minh nhà mình như thế, em cũng chả đành lòng. Một bên là bố mẹ, một bên là vợ con, mà để xảy ra chuyện thì chả biết phải xử lý thế nào. Nhưng lỗi này đâu phải là lỗi của tôi. Chỉ cần lão Hành đến nói một câu đàng hoàng tử tế, tôi cũng cho chúng nó đi lại cơ mà. Nó lại còn gân cổ nó thách thức này nọ. Lão Đảm nhất quyết không chịu nhận lỗi về mình. Thấy người em trai bảo, thôi bác, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình cả. Bên cánh họ Đinh người ta cũng nghĩ như bác ấy. Vấn đề lúc này là phải tìm ra bằng được bố con thằng Minh đang ở đâu. Nói gì thì nói cũng là máu mủ nhà mình. Chỉ cần tìm được thằng Minh về thì mọi chuyện là giải quyết xong. Em chỉ lo là... Không khí lại rơi vào trầm mặc. Đến lúc này, mọi người còn đang suy nghĩ thì bất ngờ thằng Huy, con trai của lão Đăng, nó rụt rè giơ tay. Anh Minh cháu đã nhờ người hỏi thăm tin tức, nhưng không thấy có tăm hơi gì. Có chuyện này cháu muốn nói. Đứa bé con của anh Minh, dạo trước cháu thấy bà Hạ vợ lão hành bế. Cháu thì cháu không nhìn thấy, nhưng mà có người khẳng định là chắc chắn đấy ạ. Bà Mẫn lại ôm mặt khóc tu tu. Thật lòng thì bà cũng chẳng ghét bỏ gì con Thảo. Chỉ có điều định kiến bởi hai dòng họ trong làng này vốn dĩ từ bao đời nó thế. Bà nhớ con, nhớ cháu. Tuy nhiên lão Đảm đã đuổi bố con nó đi. Bà thì sợ chồng, chả dám làm nào khác. Lần này nghe được tin tức về cháu nội thì cả người bà run lên. Thế thì cứ đến nhà lão Hành mà hỏi. Không được. Bây giờ hai họ đang căng thẳng như thế, chờ ta mà đến là sinh chuyện ngay. Việc này phải làm nào làm, xử lý cho nó khéo vào. Nếu không là hỏng bét đấy. Các bác có nhớ lần trước đấy, suýt nữa là có án mạng rồi không? Lão Động lên tiếng, nhất thời mọi người lại nhìn nhau. Các ông là đàn ông máu nóng, chuyện này cũng không có gì quá khó giải quyết đâu. Thôi, để cho chị em chúng tôi đi, đàn bà người ta dễ nói. Cả tôi với vợ lão Hành cũng là chỗ chị em họ xa với nhau, chắc là cũng chả đến mức căng thẳng. Người vừa lên tiếng là bà Phúc, vợ của ông Được. Lời nói này cất lên, mấy lão già nhìn nhau, cuối cùng ai nấy đều gật đầu đồng ý. Ở bên nhà lão Hành, mấy tháng trước sau cái lần hai họ Đinh và họ Ngô mang vũ khí ra mà băm nhau, thành ra không khí lúc nào cũng căng như dây đàn. Bà Hạ, mẹ của con Thảo, ốm lên ốm xuống vì thương con gái mình. Bà không thể nào quên được cái ngày mà nó nằm quằn quại dãy đành đạch bên chai thuốc diệt cỏ. Mấy thằng con trai của bà đều là phường đầu trâu mặt ngựa, thằng thì tù tội, thằng thì chơi bời nghiện ngập đủ cả. Thêm vào mối thù giữa hai họ bao đời nay, tất nhiên là chúng nó không bao giờ để yên cho kẻ đã gây ra cái chết của em gái mình. Sau cái lần mang quan tài đến nhà rồi hai họ đánh nhau, càng làm cho thù hận của hai họ lên đến đỉnh điểm. Quan tài của con Thảo được gia đình đem vùi ngay trong vườn theo kiểu đào sâu chôn chặt. Một lần rồi thôi, không có cải táng. Thằng Hồng là con trai cả của lão Hành, mới đi tù ở đâu tận trên Sơn La về. Nó bàn với bố và các em. Con quen được lão thầy bùa, người đồng bào trên đấy. Lão này giỏi về phép thuật lắm. Con mời lão về nhà mình. Chuyện này không thể để như thế được. Em con oan uổng. Mà cái thằng Minh là cái thằng trực tiếp gây ra. Nó vẫn cứ nhơn nhơn như thế thì không bao giờ con nghe. Nó phải trả giá cho những gì nó gây ra chứ. Mấy thằng em của Hồng nghe vậy thì đều gật gù. Đúng, cái thằng này kiểu gì thì kiểu, phải cho nó sống không mà chết. Cho cả dòng họ Ngô biết mặt. Chúng nó cậy người đông thế mạnh, cho nên nó ghê lắm. Lần ấy em băm lão Đảm một bao đao, may cho lão là thằng Minh nó đỡ nha. Em ghét lão lắm rồi. Lão Hành nghiến răng ken kẹt nhìn ba thằng con trai của mình. Từ trước tới nay lão chưa bao giờ đồng ý với việc làm của ba thằng. Thế nhưng hiện tại thì lão lại tỏ ra cực kỳ ưng. Nếu không có ba thằng này thì có lẽ là cái chết của con bé Thảo chắc là cũng đành phải thôi. Trong đầu của lão hiện tại lúc này đã bị thù hận che mờ lý trí. Lão hướng về phía thằng Hồng. Mày làm nào làm, vụ này nhất định là phải giả thù. Con nhà chúng nó là con vàng con bạc, còn con nhà tao là cứt là đai à. Có thế nào thì tao cũng phải cho nhà họ Ngô nó biết mặt. Ngày hôm sau, thằng Hồng bắt xe lên Mạn Ngược đến nhà của lão thầy Pháp. Từ thời nó còn trường trại, quen biết được. một địa phương nằm ở một bản vùng sâu vùng xa hẻo lánh vòng vèo. Gặp lão thầy, sau khi trình bày ra mọi thứ, lão thầy nheo mắt. Tưởng gì việc này đơn giản. Chỉ cần bắt được cái thằng gây ra cái chết của em gái mày, đền tội là được nhá. Lấy 7 cái đinh 10 đóng lần lượt vào hai tay hai chân, đầu ngực và bụng. Sau đó vùi dưới quan tài của em gái mày. Như thế vĩnh viễn cả đời nhà nó cũng chả ngóc đầu lên được. Kể cả dòng họ nhà nó luôn. Nếu mà là con trưởng thì cả họ nhà ấy rồi héo dần héo mòn. Nhưng lưu ý một điều quan trọng. Làm gì thì làm. Phải làm cho nó kín kẽ vào. Lộ ra rồi đứt cả lũ đấy. Cái phép này nó độc nó đìa. Phải cẩn thận nhá. Về đến nhà, Hồng đem chuyện này nói với bố và các em. Ngay lập tức việc này được thông qua. Bà Hạ thì không biết được âm mưu đen tối của chồng và mấy thằng con trai. Thêm vào nữa bà cũng vô cùng hận lão Hành. Bà bỏ về nhà ngoại một thời gian. Ngày mà thằng Minh dẫn con gái bà về rồi dắt theo một đứa bé, nói là con của hai người, xin lỗi ông bà để cho phép cưới con Thảo làm vợ. Bà lúc ấy có giật mình đấy, nhưng cũng không đến nỗi phản đối. Nói gì thì nói, thằng Minh như thế là nó có trách nhiệm, không phải là cái phường đều cắng, quất mã truy phong. Tiếc một điều là mối thù của hai họ quá lớn, định kiến và sự sĩ diện. Cái tôi của lão Hành và lão Đảm làm cho mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát. Sự đã rồi, bây giờ biết làm nào. Minh đau khổ ân hận. Sau khi mà vợ mất, anh cũng mất phương hướng, thậm chí chẳng còn thiết tha gì sự sống. Vì chuyện này mà hai bố con liên tục xảy ra khẩu chiến. Đỉnh điểm là lão Đảm đuổi cha con Minh ra khỏi nhà. Minh ôm con đi chào tất cả mọi người, nói là sẽ đi làm ăn xa dưới thành phố, không bao giờ quay lại đất này nữa. Lúc mang con đến nhà lão Hành, ý định ban đầu chỉ là thắp cho Thảo nén nhang, coi như là vợ chồng lần cuối. Mình lúc ấy đã rơi vào trạng thái gần như tuyệt vọng, tinh thần rệu rã, cả người như là một cái xác không hồn. Không biết rằng ngay từ khi bước chân vào cổng nhà họ Đinh, mình đã lọt vào một cái bẫy được giăng sẵn. Ba thằng con trai nhà lão Hành giả vờ niềm nở, bảo Minh cứ để lại đứa bé cho bà ngoại nó bế. Chúng nó sẽ dẫn Minh ra vườn sau, thắp hương ở ngay mộ của cô Thảo. Minh lúc ấy đầu óc mụ mị, chẳng mảy may đề phòng. Và sự ra đi của Minh không xảy ra trong đêm đó. Chúng nó đánh bất tỉnh, trói gô Minh lại, nhốt ở trong cái chuồng bò bỏ hoang ngoài bãi đất sau vườn. Suốt hai ngày liền, Minh bị bỏ đói bỏ khát, cơ thể kiệt quệ. Đến đêm thứ ba, khi đã lả cả đi, hơi thở thoi thóp, chúng nó mới ra tay kết liễu. Lão thầy Mo đã dặn rất rõ, mộ của Thảo là mộ oan, âm khí nó nặng lắm, tuyệt đối không được phép động vào quan tài. Nếu mà đào lên thì tà khí sẽ phản chủ ngay. Và lại, ấy là kiểu mộ đào sâu chôn chặt, được bịt kín bằng xi măng. Vì vậy anh em phải đào ở bên dưới lớp xi măng, cho cái xác của Minh nằm xuống bên dưới lớp quan tài. Xác Minh bị đóng 7 cây đinh sắt theo đúng vị trí mà lão thầy Mo chỉ dẫn, sau đó chôn kín bên trên giải do bùa và đất lấy từ chân mộ trộn vào nhau. Từ đó âm phần của Minh cũng bị kéo dính vào mộ huyệt của Thảo. Có điều anh không được nhập mộ, không có danh phận, không được thờ cúng, hồn cũng không ra được. Và nếu như mà chúng nó làm đúng thì thậm chí đến cái xác còn chẳng tan. Mộ huyệt người ta vẫn gọi là gốc rễ của phần âm. Mồ mà không yên thì con cháu dòng tộc nhà họ Ngô cũng vì thế mà lụi bại. Chưa kể Minh là cháu đích tôn. Âm mưu này cực kỳ thâm độc. Minh không thể về nhà, chẳng thể báo mộng trọn vẹn. Chỉ hiện lên lúc chập chờn, lúc được lúc không. oán khí đọng lại càng ngày càng dày, bị chấn dưới mạch âm không thoát ra được. Đó cũng là lý do đứa bé ở nhà lão Hành thường xuyên quấy khóc về đêm. Người con bé rộc rạc cả đi, máu mủ ruột già bị kéo về phía phần âm, trẻ con yếu vía làm sao mà chịu được. Nhưng đối với gia đình nhà lão Hành thì chẳng khác gì là tiếng sấm ở bên tai. Người ta bảo có tật giật mình quả không sai. Đứa bé nó nói những câu vu vơ làm cho cả nhà chết điếng. Ông ngoại ơi, mẹ con bảo là ông ác lắm. Ông giết mẹ con, ông lại còn hại cả bố con. Mẹ con tức lắm, đang đứng cạnh ông kia kìa. Bác Hồng ơi, bố cháu đang đứng ở phía sau bác kia kìa. Bác khỏe, bác Hưng ơi, bố cháu bảo bố cháu đau lắm, bác tha cho bố cháu đi. Không biết có phải là do làm phép bị sai ở khâu nào hay không, mà đến cả gia đình nhà lão Hành cũng chẳng được yên. Ban đầu lão Hành đêm nào cũng mơ thấy con gái về đứng ở trong vườn, tóc tai xóa che mặt, chẳng nói năng gì, nhìn mình chằm chằm. Có hôm đang ngủ ở trong nhà, chẳng hiểu sao nửa đêm thấy lạnh tê lạnh tái. Lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm co ro bên cạnh mộ của con. Sau đó là đến lượt thằng Hồng, hay bị đau đầu nôn khan, người lúc nóng lúc lạnh. Hai thằng em liên tiếp gặp tai nạn và những chuyện đen đủi chẳng rõ lý do. Có lẽ là phép yểm đã phát huy tác dụng, nhưng nó cũng phản luôn lại người làm. Trong khi đó bên cánh nhà họ Ngô, bà cô Tổ khôn thiêng cho nên mấy lần theo được mạch âm mà biết được sự việc của Minh. Bởi vì cái xác của Minh không nằm ở trong huyệt mộ rõ ràng mà bị che giấu dưới đất âm tà. Bà cô Tổ cũng không biết chính xác là cái xác nó nằm ở đâu. Bà chỉ lờ mờ đoán được, cho nên liên tục báo mộng và thậm chí còn nhập cả vào bà Mẫn. Không làm như thế, rồi không khéo họ Ngô tuyệt tử tuyệt tôn chứ chả đùa. Thậm chí là cả dòng họ Đinh kia cũng sẽ bị vạ lây nếu không biết cách giải. Nhận ra những dấu hiệu khác thường, ba cha con nhà lão Hành sợ lắm. Lão hỏi mấy thằng con trai: "Này, thằng anh chúng mày lên trên Sơn La về chưa? À, nó bảo lão thầy bo kia tài phép cao siêu lắm mà. Sao từ lúc ấy mọi chuyện cứ rối tinh rối mù lên là thế nào nhỉ? Mà tao cảm thấy linh hồn con Thảo, từ lúc thằng Minh nó nằm ở đấy nó cứ không yên." Hai thằng con kia cũng sợ lắm, lúc này không biết phải giải thích như thế nào. Thằng Hòe trấn an: "Bố yên tâm, anh Hồng chắc là chỉ trong ngày hôm nay là anh về. Anh ấy lên mời lão thầy về đây trực tiếp xem nào. Chắc là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi." Quả nhiên đến chiều tối thì thằng Hồng về. Có điều gương mặt của nó lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lão Hành hỏi: "Sao rồi? Thầy có về cùng không? Sao lại về một mình?" Thằng Hồng mặt mũi tái nhợt: Lão thầy đứt rồi bố ạ. Còn lên đến nơi tìm kiếm mãi không thấy lão đâu. Đi hỏi thăm thì người ta bảo lão đứt mấy tháng rồi. Cái chuyện này..." Nghe đến đây, cả mấy bố con nhà lão Hành hoang mang vô cùng. Tất cả bọn họ đều lo lắng nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Dường như trong ánh mắt của họ hiện lên vẻ bất an. Cho đến xế trưa ngày hôm sau, mấy chị em dâu bên cánh nhà họ Ngô sang nhà lão Hành. Đi đầu là bà Mai vợ ông Được, theo sau là bà Nhàn vợ ông Đang, bà Phúc vợ ông Động. Lần ấy có cả bà Mẫn là vợ của lão Đảm đi cùng. Mấy người can ngăn nhưng bà Mẫn nhất định không nghe, bỏ qua việc xung đột giữa hai nhà mà sang theo. Bà Mẫn bảo: "Việc nào nó ra về cái ấy chứ. Tôi với mụ Hạ vợ lão Hành có vấn đề gì đâu. Và lại tôi cũng chưa từng lên tiếng cái cỏ gì quá đáng với nhà đấy. Chỉ có mấy anh em đàn ông nhà các ông là nóng máu, cho nên mới đẩy chuyện ấy đi quá xa. Hơn nữa, nó là cháu tôi đấy. Tôi muốn mang nó về nhà mình." Tất cả nghe lời bà Mẫn nói cũng hợp lý, thì không ai có ý kiến gì nữa. Chỉ dặn dò bà phải hết sức cẩn thận mấy anh con nhà Hành. Cổng nhà lão Hành lúc này mở hé, con chó vàng nằm ở dưới gốc cây bưởi, thấy người lạ thì dựng tay gầm gừ. Nhưng còn chưa kịp sủa, bà Hạ từ trong nhà đi ra, trên tay còn bế theo đứa bé. đang thiêu thiêu ngủ. Vừa trông thấy người cánh nhà họ Ngô, bà Hạ thoáng sững lại. Ngay lập tức, bà bế đứa bé vào trong rồi khép cửa lại, sau đó mới đi ra. Bà hít sâu một hơi, đi ra phía ngoài cất giọng xã giao. Các bà sang đây làm gì thế? Tôi tưởng là họ Ngô họ Đinh đánh cãi chửi nhau rồi không nhìn mặt nhau nữa cơ mà. Bà Phúc xét về vai vế thì ngày trước là chị em con cô con bác với bà Hạ, bây giờ coi như là người đứng giữa. Dạ, nghe chị dạo này ốm đau, chúng em sang thăm một tí, gớm chửa. Chị em mình bao năm qua với nhau như thế nào rồi mà chị còn khách còn sáo. Chị quên mất, em với chị là chị em mà. Bà này nói giọng mềm nhưng mắt đã đảo nhanh một vòng quanh sân. Bà Hạ bĩu môi. Gớm, chị em gì mà từ ngày được gả về nhà họ Ngô xong thì chả bao giờ biết đến mặt nhau. Tôi tưởng là dì quên mất rằng là mình có họ đấy. Thì đấy, hôm nay em đến thăm bá còn gì mà khách đến chơi nhà. Bá mở cửa cho chị em chúng em vào nhà thư chuyện chứ. Bà Phúc khéo léo nói. Bà Hạ bấy giờ mới lùi lại mở cổng cho mọi người đi vào. Vào đến sân thì con chó sủa lên ông ổng, chỉ là nó đang bị xích ở một chỗ. Mấy bà họ Ngô hỏi, thêm này bác Hành với cả các cháu đi đâu? Mỗi mình bá ở nhà thế này ư? Ông nhà tôi cùng với mấy đứa nó đi ra đồng. Lúc vào đến giữa sân thì bất chợt có tiếng trẻ con khóc vang lên, làm cho mấy người đàn bà sững sờ. Sao à, em nghe có tiếng trẻ con khóc là nào nhỉ? Bà Hạ thoáng nhíu mày. Bà lập tức vào buồng bế đứa bé ra dỗ dành. Mấy người đàn bà liền hỏi, đứa bé này là con thằng Minh đấy. Mấy tháng trước nó đưa con bé qua đây, gửi chúng tôi để đi làm ăn xa. Thế nhưng từ ngày ấy rồi biệt tăm, chả có tin tức gì. Bà Hạ lên tiếng phân trần. Có điều mấy người con dâu nhà họ Ngô nhìn quanh một lượt rồi thì thầm bảo nhau. Chị Hạ này, có cái chuyện này cực kỳ nghiêm trọng đấy. Nó liên quan đến cả họ Ngô và họ Đinh đấy. Mình đều là phận đàn bà, có nhiều chuyện thân bất do kỷ. Việc ân oán hận thù hai họ từ đời nào đời nào, nói thật là chúng em cũng chả muốn quan tâm đâu. Cánh đàn ông thì máu nóng, nhiều khi không giải quyết được bằng lời đâu. Nhưng việc này nó quan trọng lắm đấy. Bà Mẫn nãy giờ vẫn im lặng, nhìn ra phía vườn chuối xa xa. Ngày hôm nay chúng em sang đây là có việc cần nói. Thấy vẻ mặt của mấy người con dâu nhà họ Ngô, bà Hạ cũng đanh mặt lại. Thế các bà cứ nói ra xem. Dạ, thưa chị, tình hình là thằng Minh nó chết rồi. Này, chúng em sang đây cũng là vì việc này đấy. Việc này là do có người âm báo. Bà Mai thẳng tính, liền nói ra luôn không vòng vo. Khi lời này được thốt lên làm cho bà Hạ giật mình đánh thót. Đứa bé ở trên tay bà dường như cũng hiểu được đoạn hội thoại của người lớn. Nó cứ oằn mình dãy giụa. Bà Hạ vỗ nhẹ vào mông đứa bé dỗ dành. Các bà đùa đấy à? Chuyện này làm sao mà chúng tôi nói đùa được? Bà Mẫn đã bắt đầu sụt sùi. Sau đó bà giơ tay về phía đứa bé mà nức nở. Bà cho tôi bế cháu nó một tí được không? Việc con Thảo nó như thế này, tôi cũng... Đến cứ như thế, bà Mẫn khóc òa cả lên. Bất ngờ đứa bé trên tay của bà có những hành động quái dị, làm cho mọi người ở đó giật mình thon thót. Nó chỉ tay ra phía ngoài vườn chuối. Các bà ơi! Bố con ở ngoài kia kìa. Ngoài kia kìa. Sau đó, đứa bé cứ ngửa cổ mà cười sằng sặc. Nó tụt xuống khỏi tay của bà Mẫn. Nó chạy về phía góc sân. Bố con bảo bố con đau lắm. Bố con không về được. Bố con bị đóng đanh vào người đấy. Đến lúc này thì nó khóc, mà tiếng khóc của nó ma quái lắm. Bà Hạ hoảng hồn. Con bông nói cái gì mà lên thiên thế? Bố con đi làm ăn xa cơ mà. Không, bố con ở ngoài vườn đấy. Bố con kia kìa, bố con mất rồi. Đứa bé cứ oằn người cả lên. Lúc này gió từ ngoài vườn thổi vào lồng lộng, làm cho bụi chuối rung lên xào xạc. Bà Hạ mím môi, ánh mắt của bà lóe lên một tia đau đớn, hoảng hốt. Trong đầu của bà bây giờ hiện lên biểu hiện lạ thường của chồng bà và các con trai. Có điều, cái sự việc xảy ra với thằng Minh bà cũng không hay biết. Ô hay, con bé bóng, thế bố con gửi con ở đây nhờ ông bà ngoại chăm sóc, sao con lại nói thế? Thôi thôi, thế mạn phép các bà nhà họ Ngô đi về đi. Chứ không tí nữa mấy thằng con trai tôi nó về, rồi lại rách việc. Đến lúc này mấy người làm dâu nhà họ Ngô mới trầm giọng. Chị ạ, có những việc giấu được người sống, chứ làm sao mà giấu được người âm. Bên em mấy hôm nay cũng liên tục có điểm lạ, chả phải tự dưng mà chúng em sang đây đâu. Nói rồi bà Nhàn kể lại một lượt những chuyện kỳ quái mà mấy anh em nhà ông Đảm gặp phải. Bà Mẫn thì đi ra vườn phía ngôi mộ của Thảo. Ra đến đây bà Mẫn nhận ra đây chính là nơi mình đã thấy ở trong giấc mơ. Bất ngờ đứa bé nó giật đùng đùng, mắt nó trợn lên, nó gào thét đòi chạy ra vườn theo bà Mẫn. Sao? Sao thế hả bông? Sao thế? Đứa bé càng lúc càng dãy mạnh, đến nỗi bà Hạ đang bế ở trên tay cũng phải choáng váng loạn choạng suýt ngã. Mấy người liền vội vàng đỡ đặt đứa bé xuống đất. Nó lao thẳng ra khu vườn chỗ mộ của Thảo. Miệng nó khóc, mắt nó nhìn chăm chăm về một hướng, cứ như kiểu là có ai đó kéo đi. Đi đến gần bên ngôi mộ, nó chỉ tay. Bố cháu bảo, bố cháu nằm ở dưới này này, bố cháu bị người ta đóng đanh vào người đấy. Đến đây thì đứa bé gục xuống. Không, không thể nào. Tôi không biết gì cả. Tôi không. Bà Hạ xua tay lắp bắp. Lúc này gió từ đâu thổi đến làm cho cả khu vườn như chao đảo. Vừa lúc ấy, mấy cha con nhà lão Hạ từ đâu chạy vào trong ngõ. Nhìn thấy mấy người con dâu của cánh nhà họ Ngô, thằng Hồng lên tiếng hất hàm. Này, các bà sang đây làm gì đấy? Hả? Tưởng đánh nhau mấy lần rồi thì hai họ không nhìn mặt nhau nữa chứ. Hả? Sang đây làm gì đấy? Thằng này vừa nói vừa nhìn chăm chăm về phía bà Mẫn. Thấy bà ấy đang ôm con bé bóng thì nó gằn giọng. Có phải là bà muốn mang nó về nuôi không? Nếu thích thì bà mang về. Đúng là cái đồ quái đản, nhà này không chứa, toàn ăn nói liền thả liền thiên. Bà mang nó về khẩn trương đi, khẩn trương. Bà Mẫn nghe vậy thì mừng lắm, nhưng lão Hành lại nói. Các người nói dễ nghe nhỉ, thằng Minh nó gửi con ở đây, thì bao giờ thằng Minh nó về thì chúng tôi giả. Nghe đến vậy, mấy thằng con trai quay lại nhìn lão. Lão giơ tay ra hiệu chúng nó im. Nhưng nó chết rồi. Bà Mẫn mếu máo. Chết là chết thế nào? Chỉ có nhà tôi, con Thảo bị các người hại đấy. Thằng Minh nó đi làm ăn dưới phố, các người không chứa nó thì nó chả đi còn gì. Đến lúc này mấy người đàn bà lại bắt đầu cự cãi. Rất nhanh không khí trở nên căng thẳng. Ba thằng con trai nhà lão Hành trợn mắt nhìn nhau, rồi chúng nó bộ dáng hung tợn sấn sổ. Bất ngờ, con bé con bóng đang ở trong vòng tay của bà Mẫn, nó chồm dậy chỉ tay vào mặt lão Hành. Nó cười khùng khục nói ra một câu làm cho tất cả mọi người choáng váng. Âm thanh của nó rít lên, nghe sợ lắm. Bố mẹ ơi, các anh ơi, chồng con có tội tình gì mà sao các người hại chồng con? Lão Hành giơ tay giáng đánh bốp một cái vào mặt con bóng. Mày nói cái lên thêm cái gì? Ok, sao ông lại đánh nó? Nó là đứa trẻ con cơ mà. Bà Mẫn xót cháu liền lùi lại. Tưởng con bé sợ hãi, thế nhưng không. Nó lúc này chỉ cười khùng khục. Cái đầu của nó nghiêng nghiêng. Con bé vốn dĩ gầy gò, da rẻ thì trắng bợt bạt, nay lại trông càng thêm quỷ dị. Điều đáng sợ là nó chớp chớp mắt mấy cái. Đến khi nó mở ra lần này thì toàn bộ con mắt của nó đen xì xì lại, không còn tròng trắng, trông sợ lắm. Bố, bố Hải chết con rồi. Bố Hải chết cả chồng con. Bây giờ bố còn định bắt con chết bố mới vừa lòng à? À bố. Nghe toàn bộ những lời này, mọi người ai nấy đều bàng hoàng như không tin vào tai mình. Có điều mấy người đàn bà nhất định phải đòi đào vườn nhà lão Hành lên. Tiếng chửi bới một lần nữa vang lên như là chuẩn bị xung đột. Mấy người hàng xóm nghe thấy cũng bắt đầu tò mò tụ tập. Lão Hành và ba thằng con trai vì sợ lộ cho nên đuổi hết mọi người ra ngoài. Ba thằng con nhà lão Hành ở cái làng này thì vốn là cái loại cô hồn các đảng, hung thần ác sát. Thằng nào thằng đấy cởi trần trùng trục, trên người toàn là mực vằn vẹn. Cả ba thằng đứng chắn ở lối vào, khuôn mặt của nó đỏ gay đỏ gắt, mắt long lên sòng sọc. Thằng Hồng tay nó cầm con dao bổ củi, một tay chống nạnh. Tôi nói cho các bà biết, đây là nhà tôi, không có đào bới cái gì cả. Ai còn lấn cấn ở đây là tôi không nể mặt đâu. Việc nhà của các bà mà xía mồm vào. Một người đàn ông hàng xóm đứng từ ngoài cổng, giọng vừa sợ vừa bực. Ok, thế có gì, từ từ nói chứ, sao lại đánh cả trẻ con thế kia? Việc nhà tôi liên quan gì đến đâu. Thằng thứ hai nó liền tiến lên trợn mắt cãi vã. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì cũng kéo nhau lùi ra xa. Thế nhưng họ không về. Họ đứng rải rác ở trước ngõ thì thầm to nhỏ bàn tán. Mấy người con dâu nhà họ Ngô khóc bù lu bù loa, cứ đứng ở bên ngoài hướng vào trong mà gào lên. Bỗng chốc câu chuyện lan đi khắp cả làng. Bên cánh nhà họ Ngô, đám thanh niên trai tráng nghe tin cũng đã chuẩn bị gậy gộc để xông sang cánh nhà họ Đinh. Xem ra thì chuyến này có mà đánh nhau to. Bà Mẫn tay ôm chặt đứa bé run lên từng chập. Đứa bé lúc này đã gục vào vai của bà nội, hơi thở nặng nề, miệng vẫn mấp máy như đang nói mớ. Trên mặt của nó vẫn còn đỏ ửng in dấu bàn tay của lão Hành. Đuổi hết, tụ tập ở đây làm gì? Bà mang con bé con đi về đi, nó không phải là con cháu nhà tôi. Thằng Hồng lúc này như phát rồ, nó cứ thế mà khua con dao ù ù trước mặt. Đã có vài người lắc đầu thở dài mà đi. Trước khi tản đi, như rất nhiều người vẫn liếc nhìn về phía vườn chuối. Bởi lúc nãy chị em dâu nhà họ Ngô nói gia đình nhà lão Hành vùi thằng Minh ở đó. Bà Mẫn lúc đi ra đến cổng thì dừng lại, quay đầu nhìn lão Hành. Ông có thể đuổi người hôm nay, nhưng ông không đuổi được miệng làng miệng xóm đâu. Các người ác lắm. Con Thảo nó chết rồi lại còn hại cả thằng Minh. Rồi các người sẽ phải chịu quả báo. Đám người nhà họ Ngô lúc này cũng đã sang tạo sức ép. Cánh nhà họ Đinh cũng có người chạy đi báo tin. Hai bên tập trung nhìn nhau hầm hầm. Bên ủy ban lúc này cũng đã được nghe tin đánh tiếng, liền chạy xuống can ngăn. Một người trưởng tộc bên họ Đinh bày với một đồng chí thuộc bên an ninh rằng: bà cáo cán bộ, nhà họ Ngô vô lý đùng đùng, tự nhiên xông vào nhà Hành cướp người, rồi còn mang theo cả vũ khí định áp đáo tại gia. Đề nghị cán bộ là bắt Tống Dũ tù để cho dân làng được yên. Suốt ngày gây sự mất đoàn kết, mất an ninh trật tự. Nhưng một người bên họ Ngô cũng cự lại: báo cáo, sự việc là không đơn giản như nó nói. Nhà Hành này là giết người nhà họ Ngô chúng tôi. Thằng Ngô Minh nó mất tích mấy tháng này. Tôi nhận được tin báo là nó bị vùi ở góc vườn, ở chỗ ngôi mộ của vợ đó. Vớ vẩn, chúng mày nói có sách mách có chứng, chúng mày định vu oan giáo họa đấy hả? Hả? Lưỡi không xương trăm đợt lắt léo, nguyên một đám lông rậm biết méo hay tròn. Lão tộc trưởng nhà họ Đinh lại lên tiếng. Bản thân lão này tuy không ưa gì mấy bố con nhà Hành, nhưng đứng về góc độ dòng họ thì nhất quyết là phải cự chứ. Sao phải vu oan? Nếu mà không tin thì cứ việc đào vườn lên, lúc đó thì thật giả nó phơi bày. Lão Hành lúc này liền xua tay, vớ vẩn, ai cho đào mà đào, sao tôi phải nghe lời các ông? Có biết là thầy Mo đã từng nói là không được phép đụng chạm gì đến mồ mả của con Thảo không? Ha, đào lên rồi động mộ các người chịu được à? Ba thằng con trai nhìn nhau, gương mặt hiện lên vẻ chột dạ. Chúng nó không nói năng gì cả, nhất loạt chờ sự chỉ đạo của Lão Hành. Lão Hành gằn giọng đứng chắn trước khu vườn chuối. Một đồng chí công an xã từ nãy đến giờ im lặng quan sát, bây giờ mới bước lên. Ông Hành, đề nghị ông bình tĩnh. Bây giờ chưa ai đào bới gì cả, nhưng hiện giờ đã có đơn tố giác mất tích, lại có tranh chấp nghiêm trọng giữa hai dòng họ. Chúng tôi cần phải ghi nhận hiện trường. Hiện trường cái gì? Lão Hành gắt lên. Nhà có án mạng đâu mà hiện mới trả trường. Đồng chí nói buồn cười thật. Có hay không, không phải chỉ lời ông nói là xong. Đồng chí công an đáp ngắn gọn. Trước mắt đề nghị gia đình ông hợp tác để tránh xảy ra xô xát. Bên cánh nhỏ họ Ngô lúc này lao sao cả lên. Một người đàn ông đứng tuổi nói to. Chúng tôi coi như là không có đòi đánh nhau. Chúng tôi chỉ coi như là yêu cầu, coi như là làm rõ thằng cháu mình còn sống hay đã thác. Coi như là nếu nó còn sống, chúng tôi nhất định là sẽ xin lỗi ngay tại đây. Coi như là cả họ nhà chúng tôi sẽ quỳ xuống, coi như là xin lỗi dòng họ Đinh được chữa. Lời nói khiến cho cả đám đông lặng đi. Lão Hành nuốt khan nước bọt, ánh mắt của lão liếc nhanh về phía vườn chuối, rồi quay lại nhìn mấy cán bộ xã. Giọng lão trùng xuống nhưng vẫn cố ngang. Các anh muốn làm gì thì làm, nhưng phải làm theo đúng quy định. Khu vườn này là mồ mả tổ tiên nhà chúng tôi, có phải đào là đào được đâu. Đồng chí công an xã quay sang trưởng thôn nói nhỏ vài câu. Trưởng thôn gật đầu rồi đi về phía dân làng. Thôi bà con giải tán bớt, hai bên ai về nhà đấy. Việc này để chính quyền giải quyết, đúng sai thế nào có pháp luật xử lý. Thế nhưng nói là giải tán, thực tế chỉ là để bớt ồn ào. Người thì đứng ra xa, người thì trèo rào mà nhìn. Có kẻ lặng lẽ còn rút điện thoại gọi cho họ hàng, bởi chưa bao giờ người ta được chứng kiến một sự việc nghiêm trọng như thế này bao giờ. Bà Mẫn bế đứa bé đứng sát bên họ Ngô, nhìn vết bàn tay đỏ bầm trên má cháu, bà không nói năng gì cả, mà tiến tới chỗ đồng chí công an. Cháu tôi bị đánh, đề nghị các anh ghi việc này vào trong biên bản. Đồng chí công an gật gật đầu, cẩn thận ghi chép lại. Lão Hành thấy vậy thì khuôn mặt của lão sầm xuống. Đóng cửa lại. Ba thằng con trai vội vàng sấn sổ chạy theo, kéo cánh cổng sắt đánh xoảng một cái chát chúa. Nhà lão Hành rút vào trong, để lại sân vườn lặng ngắt dưới ánh mắt của hàng chục người. Trời đã xế chiều, nắng đã nhạt dần. Gió thổi qua vườn chuối, làm cho mấy tàu lá chuối khô quẹt vào nhau xào xạc. Con chó vàng thì thấy người lạ cứ thế mà cắn nhỏng ra. Mấy cha con nhà lão Hành nhìn nhau lo lắng, tất cả lần lượt đi ra vườn. Khu vườn này được lão xây gạch bao quanh, bên trong chỉ có duy nhất ngôi mộ của cô Thảo. Không biết vì sao, ngày cô Thảo mất, lão Hành nhất quyết chôn xác con gái ở trong vườn. Mặc dù các cán bộ xã đã giải thích làm như thế là trái với quy định đấy. Khi mọi người đã ra vườn thì chẳng hiểu sao, ngôi mộ của cô Thảo lại bị lún nghiêng về một góc. Điều này làm cho bọn họ chú ý, lão Hành tái mặt. Đất đây là đất ao, không phải là đất liền thổ ngày xưa đâu, cho nên là nền đất hơi yếu. Các anh đào ở đâu thì đào, nhưng tuyệt đối không được đụng chạm đến mộ phần của con gái tôi nghe chưa. Ông bình tĩnh đi, nhìn ngôi mộ của cô Thảo bị sụt lún như thế này, tôi e là... Mà đất ở đây có vẻ như là mới được đào lên thì phải. Một đồng chí an ninh lên tiếng. Đúng là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lời này vừa thốt ra làm cho cha con nhà lão Hành giật mình đến thót. Lời nói vừa dứt, không khí ở trong khu vườn bỗng nhiên đặc quánh. Ba thằng con trai nhà lão Hành đứng sững, mắt đổ dồn về phía ngôi mộ của Thảo. Thằng Hồng vô thức bước lên nửa bước, rồi khựng lại. Đôi môi mấp máy nhưng không nói thành tiếng. Lão Hành khẽ ho, cố lấy lại giọng bình thường. Đào đất trồng cây, lấp đất làm vườn thì có gì là lạ. Nhà tôi trả quanh năm cuốc xẻng, các anh làm quá lên rồi đấy. Đồng chí an ninh không tranh cãi, chỉ cúi xuống dùng mũi giày gạt nhẹ lớp đất ở dưới chân mộ. Lớp đất tơi xốp trượt đi, lộ ra bên dưới một mảng đất sẫm màu khác hẳn. Con chó vàng từ nãy bị xích ở dưới gốc bưởi, bỗng nhiên chồm sợi dây xích lao thẳng về phía ngôi mộ mà đào bới. Miệng nó chu lên từng tiếng kỳ quái, hai chân trước của nó bới rất nhanh như quen chỗ. Giữ con chó lại! Trưởng thôn quát lớn nhưng chưa kịp giữ, lớp đất bị cào bật ra, rõ một mảnh vải sẫm màu. Chỉ một góc nhưng cũng đủ để cho những người có kinh nghiệm làm án nhận ra ngay, đó không phải là rễ cây hay là bao tải. Và ngay lập tức mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà hạ rú lên một tiếng rồi ngã khuỵu, hai tay bà ôm ngực thở hổn hển. Ba thằng con trai nhà lão Hành lùi lại sát hàng rào, mặt tái mét. Lão Hành đứng sững, trợn trừng nhìn vào chỗ đất bị xới tung, miệng lão lắp bắp: Không thể. Đồng chí công an xã giơ tay ra hiệu: không ai được tự ý động vào. Các cán bộ an ninh quay sang đồng chí công an xã, giọng trầm xuống: báo cáo lên huyện, ở đây có dấu hiệu chôn xác người. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, lực lượng trên huyện đã có mặt, khu vườn bị phong tỏa. Bà Mẫn quay mặt đi ôm chặt đứa bé, đứa trẻ lúc này ngủ mê mệt. Lão Hành bị còng tay tại chỗ, ba thằng con trai bị dẫn đi theo. Đêm hôm đó cả làng không ngủ, câu chuyện về nhà lão Hành được người ta đồn thổi thêu dệt thành tam sao thất bản. Vài ngày sau, kết quả điều tra được công bố, Minh là do bị đánh tác động, rồi sau đó bị đóng đanh, chôn ngay ở dưới mộ của Thảo để che mắt vì trả thù. Vụ án khép lại nhanh gọn, cha con nhà lão Hành bị đưa ra xét xử. Nhưng điều khiến cho cha con nhà lão Hành khó hiểu nhất là xác của thằng Minh bị vùi sâu dưới đất. Vậy mà tại sao chỉ sau vài nhát cuốc đã lộ ra một cách rõ ràng như vậy? Tựa như kiểu là cái xác đó đã tự đội đất mà lên, như muốn tố cáo tội ác của cha con nhà họ vậy. Buổi chiều buông xuống, hai người đàn bà ngồi thẫn thờ ở bên mái hiên, nhìn đứa bé con đang chạy chơi ở giữa sân gạch. Ở góc sân, lão Đảm cũng buồn bã, ánh mắt của lão đỏ ngầu cả lên, vì lão thương con trai đó. Con nhỏ ấy thằng con trai duy nhất, chưa có nhiều nhận như là lão Hành có những ba thằng con trai đâu. Thế mà giờ đây, cho dù là nhất nam viết hữu hay là tam nam thì cũng chả còn lại gì cả. Cũng chỉ vì mâu thuẫn, vì cái ích kỷ cá nhân, về cái sự ngạo mạn của bản thân mình, để rồi hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện thì nó đẩy lên rất là kịch tính, đúng không ạ? Nó rất là kịch tính, nhưng cái âm mưu nó quá là ác độc. Và quả thực mà nói thì có lẽ là thời bây giờ thì không còn. Thế nhưng nếu như anh chị em đã từng xem những cái phim, những cái bộ phim mà được chiếu về làng quê, ví dụ như là các bạn có nhớ cái bộ phim gì nhỉ? Lão Hàm ấy. Các bạn có nhớ cái bộ phim Lão Hàm? Ông Hàm, ông cụ Hàm đấy. Rồi là những cái bộ phim mà được chiếu trong một cái giai đoạn mà tôi nhớ là lúc đấy tôi còn choai choai, trưởng thôn nước này nọ, thì không thiếu gì những cái việc mà trong các dòng họ người ta đấu đá nhau, người ta cọ kệ nhau. Trong một làng có những dòng họ đấu đá nhau, cái đấy không thiếu. Mà cái sự đấu đá nó rất là nó rất là gay gắt. Nó đấu đá ghê luôn đó. Nó đấu đá ghê luôn chứ không phải là vừa các bạn. Đấu đá triệt hạ nhau. Thậm chí là đến mức mà chặn cả đường sống của nhau chứ cũng có, chứ không phải là không. Bây giờ thì thú thực lòng là bây giờ thì chúng ta đang sống ở trong cái thời đại pháp trị. Pháp luật đã rất là nghiêm. Cái chế tài quản lý pháp luật nó cũng đã bắt đầu hoàn chỉnh. Thế cho nên là những cái tình trạng như thế có thể nó còn, nhưng mà nó có chăng chỉ là những cái đấu đá ngầm, nó không còn ra mặt nữa. Đó. Chứ có những giai đoạn tôi đã từng được nghe. Đó. Nghe kể thôi, chứ còn tôi thì chưa được thấy tận mắt, nhưng tôi đã từng được nghe chính các anh các chị, những khán thính giả của tôi kể cái câu chuyện. Mà chả đâu xa là chính ở cái làng của chị. Cũng thế, cũng hai dòng họ đấu đá nhau từ ngày xưa. Thì tất nhiên là ở cái làng đấy thì nó không có cái chuyện mà con của hai dòng họ đó yêu thương nhau. Không có, nó quá éo le. Tuy nhiên đó, là hai dòng họ đấu đá nhau cho đến luôn đến mức mà cái việc làm họ triệt hạ cái việc làm ăn đó các bạn. Chơi xấu nhau đến mức mà có nhà thì nuôi cá, sau đó là đổ đất đèn. Tôi không biết, thú thực lòng với anh chị em là tôi cũng không biết là cái việc đổ đất đèn như nào, cái đấy thú thực là tôi không biết. Thế nhưng mà bảo là cá nó nổi trắng hết, mà cả một cái đầm canh tác chuẩn bị đến kỳ khai thác cá. Những cái năm đấy anh ấy bảo là những cái năm đấy cái giống cá chim nha các bạn, nó mới về Việt Nam, cho nên là nó đắt, nó vẫn còn đắt lắm. Mà cả một cái đầm cá như thế chuẩn bị đến cái kỳ tát thu hoạch đó, nổi trắng bụng, không biết bao nhiêu là tiền. Rồi còn cả những cái vụ triệt hạ nhau là đến mức mà vạch tội nhau, rồi là tố cáo nhau ra ngoài ủy ban. Nó triệt hạ kinh khủng đến như thế. Đúng là chỉ còn thiếu mỗi nước là như dòng họ Đinh với dòng họ Ngô là thanh niên trai tráng là cầm gậy gộc đi mà đả nhau thôi. Chứ nó cũng chả kém mấy. Nó còn thiếu mỗi cái nước đấy thôi. Thì anh ấy cũng có kể, anh có chia sẻ với tôi rằng là thú thực là cái việc đấy thì hầu như là ở làng nào cũng có. Cái này tôi thú thực lòng với anh chị em là tôi thì tôi lớn lên cùng với đồng bào, chúng tôi ở trên bản, mà ở trên bản thì người ta đoàn kết lắm các bạn. Cái này thì chắc là anh chị em nào mà là người đồng bào vùng cao thì cũng thấy đúng không ạ? Hoặc là anh chị em nào đã lên vùng cao cũng thấy, ở người trong một bản người ta đoàn kết ghê lắm. Người ta đoàn kết, người ta bao che nhau ghê lắm. Chứ cũng không có tình trạng đấu đá dòng họ. Còn ở dưới xuôi thì ở quê tôi á thì cũng không thấy có, ở làng Rồng nhà tôi thì cũng không thấy có. Đấy, để tôi cũng phải nói rất thật như thế. Còn anh chị kể rằng là cái việc đấu đá dòng họ thì hầu như là ở làng quê nào cũng có. Thì cái này anh chị em conflict lại hộ tôi với, xem là có hay không nhá. Anh chị em conflict lại hộ tôi xem, để lại comment xem là có hay không. Chị bảo là ở làng chị thế. Đó. Sau đó là ở bên làng nhà đẻ chị, tức là cái làng chị lấy chồng là đấu đá hai họ nhà đấy đấu đá, thế bên nhà làng đẻ nhà chị cũng thế. Thì cái mức độ đấu đá nó nhỏ, nó quy mô nó thấp hơn, nó nhỏ hơn, chỉ đơn giản là vì hai cái dòng họ là tranh nhau có cái nó gọi là cái gì nhỉ, giống như kiểu là cái họ Ngô thì được cúng tế ở đình làng ấy, được cúng ở đình làng và sẽ được ăn cái lộc lễ của ở đình làng ấy. Thì cái họ Đinh kia với họ Ngô tranh nhau cái suất đấy, cũng đấu đá nhau, thì cái quy mô đấy thì nó nhỏ hơn. Bảo đến cái làng đẻ nhà chị cũng có, rồi sang lấy chồng sang bên kia cũng có đấy. Thì chị bảo là thế, mình bảo ôi sao lại nhiều thế, chị cười chị bảo là ở hầu như bất kỳ tại một làng quê nào cũng thế. Thì tôi mới bảo là thú thực với chị là em thì đúng là gốc thì ở dưới xuôi ở Hưng Yên, thế nhưng mà em lại được bố mẹ thoát ly, bố mẹ em là thoát ly cho nên là em sinh ra và lớn lên là ở trong bản với người đồng bào. Em lại có tính ra là có khoảng 4-5 năm liền là ở tít trong bản sâu với người đồng bào, tít trong rừng luôn đó, sâu lắm đó. Thì em thấy là ở trên bản thì người ta đoàn kết thật sự. Cái này không phải là có ý gì chê các làng quê đâu các bạn nhé, nhưng mà đây là cái cảm nhận rất là thật. Cái này chắc là anh em nào mà là người ở trong bản thì chắc là anh em cũng hiểu, cũng thấy rất là rõ. Người dân trong bản người ta đoàn kết lắm các bạn, đoàn kết cực kỳ luôn. Răm rắp. Tại vì có lẽ là thứ nhất là họ có cái người thủ lĩnh tinh thần là ông thầy Mo. Cho đến bây giờ nhá, tôi nói thật lòng với anh em là cho đến bây giờ, trong cái tiềm thức, sâu trong cái tiềm thức của người dân, nếu như cái bản nào mà có ông thầy Mo, mà ông thầy Mo đây là ông thầy Mo xịn nhá, không phải cái loại vớ vẩn, thầy bà vớ vẩn nữa nhá, thì từ sâu trong tiềm thức họ vẫn vừa kính vừa sợ cái ông thầy Mo. Và có lẽ là chính vì như thế cho nên là có cái thủ lĩnh tinh thần, cho nên là họ là một cái khối rất là đoàn kết, rất đoàn kết luôn. Từ những việc lớn, việc nhỏ cứ răm rắp. Chỉ cần cái người thủ lĩnh đó lên tiếng là răm rắp làm theo. Thì cái này anh chị em nào mà ở trong bản, đã từng ở trong bản hoặc đã từng vào trong bản làm việc du lịch, hay thì các bạn nếu mà thấy các bạn cũng để lại cái con phích. Ok. Hay nhưng mà đó, nói gì thì nói, đúng không ạ? Tất cả sự đấu đá đều để lại những cái hậu quả. Cảm ơn cậu bé Bút Chì, anh cảm ơn. Ngày mai sẽ đi hàng luôn em nhé. Tất cả sự đấu đá đều để lại cái hậu quả. Bởi vì cuối cùng thì chẳng ai có cái lợi cái lộc gì cả. Mà không khéo là ngao nghêu sò đánh nhau ở ngư ông đắc lợi, đúng không ạ? Cá nhân tôi thì bây giờ gì cũng được, ai nói gì cũng được. Fan, bạn theo số đỏ giúp anh nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nghị Hách đã cung cấp tác quyền cho Tụng Diễn Đọc bộ này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.